Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, nơi này không được. Rút lui, Tông Diệu, ngươi thế nào lúc này trở về? Mẹ cười đi ra, trên mặt tràn đầy yêu thương nụ cười. Thật sự là bản sắc biểu diễn. Nghĩ ngài chứ, trở về nhìn xem ngài. Hà Nhiên nói qua cho mẹ nếm non ăn. Mẹ nói, đem cái này đưa cho ba người cũng nếm thử. Hà Nhiên lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện, xoay người đem sụp đổ trên vai túi sách lấy xuống. Ca, Tống Chí ngẩng đầu đầu, có chút kinh hỉ. Hà Nhiên, ngươi cái này tiến bộ thật sự có điểm nhanh a. Ta trong nhà không có chuyện gì thời điểm luyện tập một cái. Không tệ không tệ. Giống như ngươi vậy thành danh còn như vậy nỗ lực người không nhiều. Tống Chí cười nho nhỏ mà liếm. Một ha, hẳn là chính mình muốn đối với chính mình phụ trách. Sau đó thời gian quay chụp tiếp tục rành mạch phân minh tiến hành. Đến xế chiều đã có người chạy tới tham ban. Nhiên ca, ăn mặc váy ngắn xinh đẹp động lòng người Tô Thu Nhân vui dạo dực mà chạy qua tới. Nàng phía sau còn đi theo ca ca Tô Đông Dục. Hai người các ngươi như thế nào cũng tới. Hà Nhiên cười đi qua. Nàng không muốn tới. Ta lo lắng các ngươi nơi này quá thiên. Nàng một người lo lắng. Tô Đông Dục cười nói. Ta cũng chỉ có thể cùng tới đây a. Vậy bây giờ không có ngươi chuyện này. Ngươi có thể trở về. Tô Thu Nhân cười nói. Tô Đông Dục bĩu môi. Ta ban đêm khẳng định đến trở về. Ta cũng không giống như ngươi. Cả ngày trừ chơi liền là chơi. Không có biện pháp. Tô Thu Nhân giả bộ thở dài. Ta cũng rất muốn vì công ty làm chút cống hiến. Đáng tiếc ai để ta chính là nữ nhân này. Cái này không phải nữ nhân vấn đề. Chủ yếu là ngươi quá ngốc nghếch. Tô Thu Nhân, ngoặc kép, không theo ngươi nói. Tô Thu Nhân hừ khẽ một tiếng. Ta muốn chụp tấm vé kịch tổ tấm ảnh phát ra Weibo. Nhìn ca ngươi đứng bên kia. Cho tiểu tỷ tỷ cười một cái. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng theo nàng chụp. Tiếp lấy, Tô Thu Nhân lại hướng lấy đang tiến hành quay chụp công tác người chụp mấy tấm hình. Sau đó dùng Hà Nhiên hậu viện fan hội. Tài khoản phát ra Weibo. Nhiên ca điện ảnh đã chụp ảnh. Độc nhất vô nhị kịch tổ tấm ảnh truyền. Ngoạt tàu đã chụp ảnh. Nhiên ca đây cũng quá hiệu suất đi. Chờ mong, Nhiên ca cố gắng lên. Đây là ở đâu bên trong chụp nha? Ta muốn đi tham ban. Ai? Nhiên ca, Lâm Chỉ Giao cùng Uẩn Tinh ký kết. Tô Thu Nhân bỗng nhiên nói. Lên một lượt Weibo hot search. Hà Nhiên nghe vậy sững sờ một cái. Sau đó hắn gật đầu, đối với cái này không có phát biểu thanh minh ý kiến. Hiện tại xem ra, nàng không thành đoàn không nhất định chính là chuyện gì xấu đâu này. Quẩn tinh như vậy công ty tài nguyên nhưng nhiều, nàng có thể đi đến một bước này, coi như là không ít người mộng tưởng. Hà Nhiên, đúng lúc này, Tống Chí hướng hắn hô một tiếng. Hà Nhiên ứng một tiếng, vội vàng đi qua. Cái chỗ này, Tống Chí chỉ vào kịch bản nói, ngươi cảm thấy một đoạn này xử lý như thế nào tương đối khá một chút. Hiện tại Hà Nhiên tại kịch tổ bên trong ngược lại như tổng đạo diễn. Tống Chí giống như là cái tiểu phó đạo, bởi vì cái này bộ phận kịch quay chụp thủ pháp, thật là dựa theo Hà Nhiên đề nghị tới. Rất nhiều vấn đề, Tống Chí ngược lại yêu cầu hướng Hà Nhiên thỉnh giáo. Trạng vạng tối, Tô Đông Dục liền rời đi. Từ ngày đó tụ hội sau đó, hắn đối với thái độ mình cũng tốt nhiều. Cũng không đi can thiệp Tô Thu Nhân truy tinh. Cái này nửa thiên hạ tới, Tô Thu Nhân cũng cùng Tiêu Niệm Vân Trần Thừa Bình lăn lộn đến rất quen. Nàng phía trước tại Hoành Điếm thời điểm, vốn gặp qua hai người bọn họ cùng Hà Nhiên đối diễn. Lúc ấy chưa nói qua nói. Thế nhưng lần thứ hai gặp lại, cảm giác liền thân thiết một chút, nhìn xem ăn mặc tiểu váy ngắn lộ ra chân thon dài Tô Thu Nhân. người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hà Nhiên có chút ít sao động. Từ lần trước tại Hoành Điếm cùng Tô Thu Nhân giao hội một lần sau, đã hơn một tháng chưa từng có loại kia sinh hoạt. Với tư cách là một cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường, thời gian dài như vậy sẽ có ý nghĩ thật là bình thường. Nhất là nàng còn không phải ăn mặc như vậy gợi cảm. Làn váy trêu chọc đi lên liền có thể trực tiếp xuất kích. Thế nhưng tại kịch tổ loại này người nhiều chuyện phức tạp địa phương, lại muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Chính mình một đại nam nhân cũng không thể bị hạ bản thân khống chế đi. Ban đêm, kịch tổ kết thúc công việc sau, đều ngồi xe buýt trở về Trấn Tử lên nhà khách. Hà Nhiên mới vừa về đến nhà, đột nhiên nhận được Tô Thu Nhân điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào đâu này? Tô Thu Nhân hỏi. Ta ở nhà a. Chuyện gì? Ta còn tại thôn các ngươi bên trong đâu này. Ngoặc kép, ta không phải nhường ngươi ngồi kịch tổ xe buýt trở về trấn lên sao? Ta mới vừa đi nơi nơi nhìn một chút, sau khi trở về bọn họ đã đi. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ta đưa ngươi trở về trấn thượng. Tắt điện thoại sau, hắn liền cưỡi lấy xe chạy bằng điện ra ngoài tìm đến Tô Thu Nhân. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi còn chạy chỗ nào chơi a? Hà Nhiên bất đắc dĩ nói. Hôm nay còn liên nguyệt sáng lên cũng không có, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Thu Nhân cũng không có nói tiếp, cười một tiếng ngồi ở đứng sau ôm lấy Hà Nhiên eo. Trên đường đi, phía sau lưng rõ ràng xúc cảm, nhường Hà Nhiên có chút tâm hưu ý vượn, nhất là tại qua cái nào đó cái hố thời điểm. Bản thân nàng liền rất có, cái kia lại lắc lư một cái, lại càng rõ ràng, người không muốn ôm như vậy chặt, lỏng một ít, Hà Nhiên đề nghị, hắc hắc, như thế nào nha, ngoặc kép, Hà Nhiên không nghĩ lý lẽ nàng khẳng định đều minh bạch, ai, buổi tối hôm nay đen như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, Tô Thu Nhân ghé vào Hà Nhiên bên tai nhỏ giọng nói. Dù sao cái gì đều nhìn không đến, ta đột nhiên có một cái lớn gan ý nghĩ. Nghe Tô Thu Nhân nhơn nhớt thanh âm, Hà Nhiên thở sâu, ngươi đừng gây sự a, ngươi tìm một chỗ, không có khả năng. Hà Nhiên ngôn từ cự tuyệt. Mấy phút sau, bóng đêm như mực đen kịt một chỗ, Hà Nhiên vung lên Tô Thu Nhân làn váy. Tuy rằng hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không đến, nhưng mà Hà Nhiên cũng đã có bắn súng ngắm không cần nhắm kỹ thuật. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nghe Tô Thu Nhân càng ngày càng ức chế không được thanh âm, Hà Nhiên liền rút lui. Cái này không được được, đi nhanh lên đi. Tô Thu Nhân vỗ ngực một cái, cũng là khẩn trương đến không được. Ta đồng ý ngươi ý kiến, ta cũng tốt hoảng sợ. Tâm đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra, vẫn là nhanh chóng trở về trấn lên đi. Vừa nói nàng vội vàng đuổi theo Hà Nhiên bước chân, loại kích thích này cảm giác, nhỏ nhỏ cảm thụ một chút cũng liền thỏa mãn. 12 ngày sau, kịch tổ chính thức sát thanh, cái này cùng Hà Nhiên trong tưởng tượng tiến độ không sai biệt lắm. Hậu kỳ cắt nối biên tập công tác cũng ở đồng bộ tiến hành. Bất quá vẫn là có một bộ phận không có làm xong. Kịch bản phương diện, Hà Nhiên làm thoáng điều chỉnh. Hắn đem nguyên tác trung phần cuối đoạn kia quá đáng thẩm vấn mà tăng thêm phụ đề bỏ đi. Cái này thế giới điện ảnh xét duyệt, cảm giác so nguyên thế giới thả đến rộng một chút. Điểm này theo đương kim trên thị trường một chút điện ảnh liền có thể nhìn ra. Chẳng qua nếu như thật sự xét duyệt bất quá, vậy cũng chỉ có thể lại cho tăng thêm lên đi. Đây cũng là hắn tại bộ phim này chung duy nhất nghĩ muốn cố chấp một cái địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.